Sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết. Chương 6, tôi phải làm việc cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, tôi phải làm việc cho chính mình. Tôi không còn là một kẻ tự do tùy hứng nữa. Tôi phải làm việc cho chính mình. Quý hành thần đã rời đi rồi. Khi tôi đang ngủ nướng và xem lại trận đấu của đội bóng tôi ủng hộ, xem cách họ đã chiến thắng với tỷ số 7-1 trước đối thủ để rửa sạch nhục nhã trước đó, thì điện thoại của tôi reo lên. Dãy thông tin công việc dài dằng dặc trên WeChat hôm qua, tôi chưa kịp đọc một dấu chấm câu nào, vì sự trả lời không kịp thời của tôi đã khiến công ty tôi hiện đang đối mặt với một khó khăn trong quyết định, cần tôi. Người đứng đầu, phải trực tiếp giải quyết, tôi không biết quyết định gì cả. Đây là ngày đầu tiên tôi đối mặt với thực tế, vì vậy tôi vẫn phải đi. Phòng khách sạn mà tôi đang ở là một phòng suite bình thường, không có máy sấy. Quần tây bị treo một cách lộn xộn. Tôi đã gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn nhờ họ mua một cái quy N lót mới. Nhân viên phục vụ khi đến giao hàng trông có vẻ rất thờ ơ. Tôi cạo râu, rửa sạch vẻ mệt mỏi, chống tay lên bồn rửa mặt và đối diện với chính mình trong gương một lúc. Gương mặt trong gương của tôi có những đường nét sắc sảo hơn, có lẽ vì cơ thể cũng săn chắc hơn một chút. Khi kéo gần khoảng cách với đôi mắt trong gương, có một cảm giác áp bức đầy tấn công. Những giọt nước theo sống mũi và má rơi xuống, lông mày và lông mi bị nước làm ướt đen kịt. Sự mơ hồ trong mắt tôi đã chìm sâu vào đáy mắt không ánh sáng. Khuôn mặt này khi không có biểu cảm trông thật lạnh lùng, giống như khi tôi không vui vậy. Khi 19 tuổi, tôi không có khí thế mạnh mẽ như vậy, nhưng tính cách tôi cũng kiêu ngạo, không có vẻ cảnh giác như một người đã bị xã hội đánh đập, tỏ ra xa lạ. Đây là sự hình thành từ thời gian, có vẻ như những năm qua tôi sống không mấy vui vẻ. Tôi cười một cách khiêu khích với chính mình trong gương, bầu không khí u ám lập tức biến mất, tôi trong gương cũng nở nụ cười vui vẻ của khi 19 tuổi. Khi 19 tuổi của tôi trông dễ chịu hơn, tôi ở tuổi 25 khá tự giác. Cơ thể vẫn giữ được trạng thái khá tốt. Khi thay vào bộ đồ mà quý hành thần chuẩn bị cho tôi trông khá là trang nhã, với phong thái của một người đàn ông lịch lãm. Khi tôi mặc xong, tôi mới nhận ra bộ đồ của tôi lại giống hệt kiểu dáng với bộ đồ của quý hành thần. Dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, bộ đồ mà quý hành thần mua có kích cỡ khá vừa vặn. Công ty của tôi không giống như tôi tưởng tượng. Trợ lý đón tôi rồi đưa đến trước một tòa nhà văn phòng hiện đại và đầy cảm giác công nghệ. Nhìn quanh, tầng vàng của tòa nhà văn phòng đều là của tôi. Tôi thuê, gia đình tôi có truyền thống kinh doanh. Từ nhỏ tôi không có lý tưởng hay mục tiêu gì. Khi trưởng thành tôi đã biết mình sẽ đi theo con đường kinh doanh của cha ông để lại. Nhưng tôi không nghĩ sau này mình sẽ làm ngành nghề gì. Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh, sự tham vọng nghề nghiệp của đàn ông trong tôi dâng lên. Tôi sẽ đứng vững trong ngành nghề nào ở tuổi 25? Tài chính, có vẻ không phù hợp với tôi. Ô tô, đây là một lựa chọn tôi đã nghĩ đến trước đây. Bất động sản, khả năng kế thừa công việc gia đình có lẽ cao hơn một chút. Tôi vừa suy nghĩ, vừa bước vào tòa nhà văn phòng. Các nhân viên đi lại lịch sự gọi tôi là Lý Tổng. Trong lòng tôi đã có một kịch bản của một nhân vật chính trong một câu chuyện thành công. Một nhân vật chính kiêu hãnh nắm giữ vận mệnh kinh tế toàn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, tôi là một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng tôi không ngờ rằng trong số các ngành nghề cao cấp và khí chất, tôi lại chọn bán rau. Nói là bán rau thì không chính xác, vì tôi cũng bán trái cây và các thực phẩm tươi sống khác. Trên bàn họp cao cấp của công ty, tôi cầm một cây bút bi mạ vàng, với phong thái đang ghi chép, tôi vẽ các hình vẽ ngớ ngẩn trên giấy. Nghe trưởng phòng bán hàng và giám đốc phòng marketing tranh cãi, giám đốc BD đứng bên cạnh tạo thêm lửa, phòng kế hoạch thì chen vào giữa các cuộc tranh luận của ba bên để đưa ra các đề xuất chính, các phòng ban như truyền thông và kế hoạch thì thỉnh thoảng vỗ tay hơn là khen ngợi kế hoạch, giống như đang xem một buổi biểu diễn náo nhiệt. Tại sao không phải là vấn đề tăng giá vài hào của khoai tây và cải bắp? Tôi thở dài vì sự thiếu hiểu biết của mình. Mô hình kinh doanh của công ty không phải là chợ truyền thống mà là nền tảng thương mại điện tử theo mô hình O2O. Trong thời đại thanh toán di động ngày càng thuận tiện, giao hàng và nguyên liệu thực phẩm tươi sống tận nhà cũng được khách hàng ưa chuộng. Công ty cũng mở siêu thị thực tế với một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh từ việc đặt hàng đến giao hàng ngay lập tức, chủ yếu thu hút các doanh nghiệp tham gia mở rộng thị trường thông qua lưu lượng trực tuyến. Hoạt động đến nay, cũng coi như là người dẫn đầu trong ngành. Kinh doanh cần đúng thời điểm, đứng trên sóng của thời đại, thành công không phải là ngẫu nhiên, tôi cũng hơi tò mò không biết tôi đã đứng trên làn sóng đó như thế nào. Dần lấy ăn làm đầu, tôi nhìn bảng báo cáo doanh thu hàng tháng của công ty, các con số và sự gia tăng doanh thu làm tôi không còn nghĩ đến việc thay đổi ngành nghề. Nếu tôi kế thừa công việc của cha ông, bình thường nên là Trương Thuận Lý đang làm công trình xây dựng trong gia đình sẽ có nhiều chủ đề nói chuyện hơn với tôi. Không lạ gì khi tối qua Tạ Kính Đông muốn bàn chuyện làm ăn với tôi. Khi đó thấy cậu ta ăn mặc tao nhã, có khí chất tinh anh, như một CEO bá đạo bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cuối cùng cậu ta là người kế thừa công việc gia đình. Bố cậu ta có một cảng đánh cá với một số tàu chở hàng và tàu đánh cá. Hóa ra CEO bá đạo đó là người buôn hải sản. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, anh em tốt thì nên cùng nhau sống thật thà. Tên công ty của tôi là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Thông tin Thịnh Quý. Văn hóa doanh nghiệp viết rằng Thịnh Quý có nghĩa là mùa thu hoạch phong phú, rất hợp với ngành tôi đang kinh doanh, và cũng khiến tôi liên tưởng đến bạn trai hiện tại của tôi họ Quý. Tôi đến công ty để làm rõ tình hình, chưa kịp giới thiệu bản thân với các nhân viên xa lạ. Tôi chỉ có thể nhìn từng người, cố gắng làm quen với các đồng nghiệp. Khi tôi nghĩ trong đầu, biểu cảm của tôi rất nghiêm túc, các nhân viên trong phòng họp đều lặng im trước sự uy HP của tôi. Mong sao cuộc họp sớm kết thúc, tôi tự cho rằng mình đã nói một cách dễ chịu. Tiếp tục, toàn bộ phòng họp ngay lập tức trở nên hòa thuận và thân thiện. Tôi không nói chuyện dài dòng, cũng không đưa ra quyết định. Nhưng các nhân viên của tôi đã tự thỏa thuận một cách êm thấm trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Họ hỏi tôi chỉ gật đầu. Vì vậy, cuộc họp kết thúc vui vẻ. Phòng họp chỉ còn lại mình tôi. Có lẽ là hậu quả của việc xuyên không, hoặc phản ứng không tốt sau cơn say. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lúc. Thật muốn mở mắt ra và quay lại bàn học ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay ghế xoay về phía cửa sổ kính của tòa nhà cao tầng, lắng dịu tâm trí một lúc, sắp xếp lại tình hình hiện tại của 6 năm sau mà tôi đã biết. Bố mẹ vẫn khỏe mạnh, các mối quan hệ bạn bè vẫn giữ nguyên, tạm thời không cần phải xem lại. Vợ già một người, lý do chia tay không rõ, nhận được danh xưng tổng giám đốc mới, có một công ty cần tôi đảm nhận trách nhiệm quản lý. Về tình cảm có một người bạn đời. Khi nghĩ đến việc liệu tôi 25 tuổi và bạn đời hiện tại có yêu nhau hay không, tôi không khỏi nảy ra một dấu hỏi lớn viết hoa trong đầu. Dù sao tình yêu của tôi rất mãnh liệt và nồng nhiệt, khi mới tỉnh dậy tôi hỏi Quý Hành Thần thì anh trả lời thẳng thắn mọi câu hỏi. Chỉ có câu hỏi về việc tôi có thích anh không thì lại đưa ra một câu hỏi lấp lửng, như thể có giống như không chắc chắn về mối quan hệ của chúng tôi. Điều đó đã cho tôi lý do để rời xa anh một cách chính đáng. Có lẽ tôi 25 tuổi và Quý Hành Thần không yêu nhau như vẻ bề ngoài. Tôi thực sự là một gã đàn ông phức tạp ở tuổi 25. Tôi làm phép cộng và trừ, cảm thấy rất đau đầu với việc giảm một vợ và thêm một vợ. Khi tôi đang định về nhà lần nữa, điện thoại reo. Giọng nói lạnh lùng của Quý Hành Thần qua điện thoại vang lên quá gần tai tôi. Cậu đang ở đâu? Trưa nay cùng ăn cơm. Tôi đáp lại một cách bình tĩnh. Công ty. Quý Hành Thần ngừng lại một chút, giọng điệu như thể tôi là một con khỉ hoang đang chạy lung tung sau khi lấy chìa khóa của quản lý. Cậu đến công ty làm gì? Tôi chưa kịp nói. Công ty của tôi tại sao không thể đến? Bên kia đã thô lỗ cúp máy với câu, gặp nhau sau 15 phút. Tôi hít một hơi, tức giận xóa bỏ chữ, người yêu, trong số điện thoại, không để lại một ghi chú cho Quý Hành Thần. Khi trận đấu đến phút thứ 14, phòng họp có tiếng gõ cửa. Thư ký nữ thông báo với tốc độ cực nhanh, Lý Tổng, Quý Tổng đã đến, giọng điệu nghe như thể là, quản lý của anh đã đến, cách chương.